Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1333, Tiểu Thế Giới. Dựa vào Hắc Long truyền thừa đối thủy linh lực tối cực hạn cảm ứng. Diệp Chân trốn vào Linh Mâu Hải bên trong, chỉ bằng phương xa dòng nước biến hóa. Trong thời gian ngắn nhất cảm ứng được vừa mới nhảy vào Linh Mâu Hải cái kia năm tên tam nhãn ma tộc phương hướng, dòng nước phun trào, Diệp Chân liền phảng phất một cái lướt sóng con cá giống như vậy. Theo dòng nước nhẹ nhàng đung đưa thân thể, bốn phương tám hướng dòng nước tại hắn khống chế bên dưới. Mỗi một sát na đều phát sinh hàng trăm hàng ngàn lần biến hóa. Hàng trăm hàng ngàn lần biến hóa, đem Diệp Chân hồng thủy bên trong di động tốc độ lần lượt tăng tốc. Dù cho cái kia năm vị tam nhãn ma tộc tu vi hiếm thấy cao, thế nhưng ở bên trong nước, Diệp Chân vẫn là không ngừng đuổi sát. Cái kia năm vị tam nhãn ma tộc tựa hồ là nhanh tốc sâu lặn. Theo bọn họ lẻn vào Linh Mâu Hải chiều sâu càng ngày càng sâu, tốc độ của bọn họ cũng có giảm bớt. Ngược lại, Diệp Chân tốc độ nhưng không chút nào biến hóa. Vẻn vẹn bách tức sau đó, Diệp Chân liền chuế đến cái kia năm tên tam nhãn ma tộc phía sau khoảng 20 dặm. Sóng nước bao vây Diệp Chân, mảy may khí tức đều không có tiết lộ ra ngoài. Nhưng này năm tên tam nhãn ma tộc, vì đối kháng đáy biển cái kia khủng bố thủy áp, lúc này quanh thân linh quang bùng lên. Tại đáy biển, liền phảng phất từng cái di động tháp hải đăng giống như vậy. Không chỉ có đem vị trí của bọn họ lộ rõ, cũng đem tu vi của bọn họ khí tức triệt để bạo lộ ra. Giới vương cảnh, năm vị giới vương cảnh hậu kỳ tồn tại, một người trong đó vẫn là Diệp Chân chiếu qua mặt người quen tam nhãn ma tộc hoàng tộc thất trưởng lão Kê Thành Luật. Lúc này toàn lực khởi động hắn cái kia giới vương cảnh bát trọng tu vi, có chút vất vả lặn hướng đáy biển nơi sâu xa. Phát hiện thất trưởng lão Kê Thành Luật cũng tại, Diệp Chân lập tức liền cảm thấy này một chuyến tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Tam nhãn ma tộc hoàng tộc thất trưởng lão Kê Thành Luật như vậy quyền cao chức trọng tồn tại, lẻn vào đáy biển nơi sâu xa, người muốn nói hắn là không có việc gì tới tản bộ, đánh chết Diệp Chân đều không tin. Bất quá lại nói ngược lại, cũng chính là tại bên trong biển sâu, Diệp Chân mới dám theo dõi năm vị giới vương cảnh tồn tại. Nếu như trên đất bằng, Diệp Chân tuyệt đối là có bao xa tránh bao xa. Một khi bị phát hiện, Diệp Chân liền một tia đào mạng độ khả thi đều không có. Đầy đủ tại đáy biển theo dõi gần nửa cái thì áp. Cái kia năm vị giới vương cảnh tam nhãn ma tộc rẽ trái lượn phải sau đó, ở một tòa đáy biển núi lớn sườn núi ở ngừng lại. Tòa này đáy biển trên ngọn núi lớn, khắp nơi mọc đầy đẹp đẽ san hô, hiếm thấy màu tím san hô càng là không ít, mỗi một cây đều linh khí lập lòe. Tùy ý xem xét một chút, Diệp Chân liền phát hiện không ít hiếm thấy thiên tài địa bảo. Những cái này hiếm thấy thiên tài địa bảo chỉ có một cái đặc thù, chỉ cần địa mạch hội tụ địa phương sinh trưởng. Nói cách khác, này năm vị giới vương cảnh tồn tại vị trí, hoàn toàn có là toàn bộ Linh Mâu Hải đáy biển địa mạch hội tụ chỗ. Chư vị, năm nay là chúng ta 5 người trực ban. Theo gia tộc trưởng lão hội nhu cầu, năm nay muốn hái số lượng là 65,000 viên. Chúng ta mỗi người lấy con số là 13,000 viên. Hái những đồ chơi này cũng không phải vấn đề gì. Lão phu muốn nói chính là tổn hại tỷ suất. Trưởng lão hội gần ngàn năm đến hạch định xấu quả tỷ suất là 1:5. Nói cách khác, chúng ta mỗi người nhiều nhất hái 1.4950 viên. Còn ai có thể hướng về trong túi tiền của chính mình trang bao nhiêu, liền xem tự mình vận may. Thế nhưng, cái này hạn mức tối đa, tuyệt không có thể phá. Trưởng lão hội quy củ, không dùng hết phu nói thêm nữa đi. Thất trưởng lão Kê Thành Luật quát lên, bốn người khác yên lặng gật gật đầu. Nếu rõ ràng, vậy liền bắt đầu đi. Nói, thất trưởng lão Kê Thành Luật móng tay nhẹ nhàng tại trên da cỏ. Phá tan vết thương thời khắc, một lăn bên trong tựa hồ cuồn cuộn vô số mắt dọc màu vàng bản nguyên tinh huyết. Xoay mình từ thất trưởng lão Kê Thành Luật trên người bay lên. Cùng lúc đó, mặt khác bốn tên giới vương giả cường giả cũng là như thế nghe theo. Mỗi người bước ra một giọt màu vàng bản nguyên tinh huyết. Năm giọt bản nguyên tinh huyết ở tại bọn hắn năm người sự khống chế. Chuẩn xác rơi vào rồi trước mắt tòa này đáy biển núi lớn năm tòa phía trên ngọn núi. Năm giọt bản nguyên tinh huyết rơi vào. Đem năm ngọn núi như là nhen lửa trăng hoa giống như vậy. Làm cho năm ngọn núi mỗi bên bắn ra một đạo sán lạn cực kỳ cột sáng. Cái kia sán lạn cột sáng tại năm ngọn núi chính giữa va chạm tụ hợp. Trong thời gian ngắn liền ngưng tụ ra một tòa thải quang sán lạn vòng xoáy quang môn. Được rồi, tiến đi, liếc mắt nhìn, thất trưởng lão Kê Thành Luật trước tiên bước vào vòng xoáy quang môn. Trong thời gian ngắn biến mất, nhìn tình cảnh này, Diệp Chân ngẩn người, có chút không biết làm sao, không biết phải nên làm như thế nào. Trong nháy mắt tiếp theo, thần lằn A Sửu âm thanh ngay ở Diệp Chân linh phủ bên trong hét dầm lên. Nhanh, mau cùng bên trên, đây là dùng huyết mạch của bọn họ lực lượng mở ra tiểu thế giới thông đạo. Loại này thông đạo, một khi đóng, chính là tiên thiên ngũ hành thần độn cũng không cách nào theo vào. A Sửu nói chuyện đồng thời, người thứ hai giới vương cảnh tam nhãn ma tộc đã biến mất ở trong đường hầm. Diệp Chân nhưng vẫn còn có chút do dự, có thể hay không bị bọn họ phát hiện. Tuyệt đối sẽ không, coi như là dùng huyết mạch của bọn họ lực lượng mở ra tiểu thế giới thông đạo. Thế nhưng tiểu thế giới này thông đạo bản chất, hay là dùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra. Chỉ cần có thiên địa nguyên khí, tiên thiên ngũ hành thần độn thì có dùng, liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. A Sửu ngữ khí nhanh tốc cực kỳ, có thể sử dụng huyết mạch chi lực làm mở ra phương pháp tiểu thế giới. Bên trong tuyệt đối có thứ tốt, lần này bỏ qua, liền vĩnh viễn bỏ qua. Thế nhưng, làm sao đi ra? Diệp Chân vẫn còn có chút do dự. Đây mới là Diệp Chân to lớn nhất lo lắng. Nếu như đi vào không ra được, vậy coi như đúng là bị vây chết. Nhanh, theo người thứ ba giới vương cảnh tam nhãn ma tộc biến mất ở trong đường hầm. A Sửu âm thanh đã hét dầm lên. Diệp Chân do dự một chút. Tại người thứ bốn giới vương cảnh tam nhãn ma tộc bước vào thông đạo sau đó, tiên thiên ngũ hành thần độn phát động, liền lặng yên không một tiếng động tiếp cận cái kia vòng xoáy thông đạo. Liền phảng phất một tia thiên địa nguyên khí giống như vậy. Tại người thứ năm tam nhãn ma tộc bước vào thời khắc, vô thanh vô tức theo trốn vào vòng xoáy thông đạo. Tiên thiên ngũ hành thần độn tốc độ cực nhanh, Diệp Chân độn ra vòng xoáy thông đạo thời điểm, tên kia tam nhãn ma tộc vừa mới vừa xuyên qua. Đầu lĩnh thất trưởng lão Kê Thành Luật khẽ quát một tiếng. Năm vị tiến vào tiểu thế giới tam nhãn ma tộc lòng bàn tay kỳ dị ánh sáng truyền ra. Năm giọt bản nguyên tinh huyết từ vòng xoáy thông đạo một đầu khác xoay mình bay ra. Một lần nữa hòa vào năm người thân thể. Thoáng chốc, vòng xoáy thông đạo đổ nát. Được rồi. Nắm chặt thời gian, trưởng lão hội còn chờ chúng ta nộp lên đây. Kê Thành Luật khẽ quát một tiếng. Cái kia hơn 30 mét to nhỏ tam nhãn ma tộc thân hình liền hóa thành một cái 2 mét ra mặt nhân tộc dáng dấp. Thân hình chỉ lóe lên, liền biến mất ở phía trước rừng quả bên trong. Rừng quả, không sai, trước mắt tiểu thế giới này, đập vào mắt ở. Tất cả đều là rừng quả, khắp nơi đều là linh quang lập lòe rừng quả, bên trên mang theo đủ loại từ trừng hạt gạo đến trứng gà to nhỏ đủ loại linh lóng lánh trái cây. Những kia trứng gà to nhỏ trái cây, ngơ ngác chính là từng viên một đã triệt để thành thục ma linh trái cây. lặn trong lòng đất Diệp Chân miệng đã kinh thành hình tròn. Không trách hắn làm sao tìm được cũng không tìm được linh hư quả viên. Nguyên lai này linh hư quả viên bị tam nhãn ma tộc ẩn giấu ở linh mâu hải phía dưới bên trong tiểu thế giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.